U Linh Giới, chương 16-2, Đố Kỵ Chung, góc truyện audio.com. Ánh mắt Sipri như gió độc, quét tới phía Ma Mần, ngươi cảm thấy thế nào? Ma Mần bước chân thoáng động, nói, quá rõ ràng rồi, không phải sao? Sipri trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể theo đó hơi nghiêng sang một bên, khí âm lãnh từ từ thu lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Poggy nhịn không được hỏi, rốt cuộc là thế nào? Ma Mần giễu cợt nói, ngươi không thấy bộ mặt hắn lúc đố kỵ xấu lắm sao? Poggy nói, hắn có đố kỵ hay không cũng đã xấu sẵn rồi. Hắn thấy Sipri nhìn về phía mình, vội đính chính, đương nhiên, nếu ngươi chịu thả cha ta ra, ta sẽ thừa nhận ngươi chỉ xấu trung bình. Nếu thuận tiện thả luôn Raphael, thì chỉ hơi xấu một chút thôi. Nếu thả cả Asmanus, chúc mừng ngươi, diện mạo ngươi thuộc hàng tiêu chuẩn của người bình thường. Sipri khóe miệng câu lên, cười đến ôn hòa, nhưng những người ở đây đều không bị biểu tượng của hắn mê hoặc nữa. Ngươi muốn cứu bọn họ, hắn ôn nhu hỏi, Poggy vung cánh tay nhỏ bé, nói, ra giá đi. Sipri nói, ta muốn các ngươi đừng nhúng tay vào giới thứ 10 nữa. Poggy nhìn Ma Mần không hề chớp mắt hồi đáp, được, ta muốn ngươi thả Hyper về. Sipri lại nói ra yêu cầu nằm trong dự kiến của bọn họ. Poggy lần này nhanh nhảu đáp ứng, được, ta muốn Lucifer không bao giờ gặp Michael nữa. Poggy trợn mắt, chuyện này ngươi cũng muốn quản. Sipri nói, đây là điều kiện. Ma Mần đột nhiên cười nói, ta thật hiếu kỳ, người ngươi ghen đến tột cùng là Lucifer hay là Michael? Sipri nói, đây không phải trọng điểm. Poggy do dự nhìn Ma Mần. Thật ra dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lucifer tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Thế nhưng Abaddon, Raphael và Asmanus lại đang nằm trong tay hắn. Ma Mần mặt không đổi sắc nói, điều kiện này cho dù ta đơn phương đáp ứng ngươi, e rằng cũng không có sức ràng buộc. Gót chân hắn lại khẽ xê dịch. Sức ràng buộc, Sipri nghiêng đầu, ánh mắt mang thâm ý nhìn về phía Metatron. Vậy ta đổi sang một yêu cầu khác cho ngươi có sức ràng buộc. Ma Mần cau mày, Sipri tự tiếu phi tiếu nói, ta muốn ngươi không bao giờ gặp Metatron nữa. Ma Mần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, Poggy thiếu chút nữa chỏng vó, nói, ngươi không thể lừa hắn được sao? Ma Mần nói, hắn không phải con nít mặc quần yếm chảy nước dãi, nói chuyện không tính toán như ngươi. Poggy bất ngờ không hề phát hỏa, mà chỉ nói thầm, tâm tình không tốt cứ đánh hắn, tội tình gì chút giận lên quần yếm, ngươi có chấp nhận điều kiện này không? Sipri nhìn về phía Metatron, điều kiện này chỉ cần một bên thành lập liền có thể thực hành. Cho nên, người đáp ứng cũng được. Hắn thấy Metatron không trả lời ngay, nụ cười tự đắc nơi khóe miệng rốt cuộc không che giấu được nữa. Trợ giúp tất cả những ai cần trợ giúp không phải là ý chỉ của thần sao? Chẳng lẽ ngươi, Metatron, cũng muốn trái lời thần? Metatron đạm đạm nói, ngươi có biết cánh của ta tại sao lại đen không? Sipri không có phản ứng gì, nhưng hai tai Ma Mần nháy mắt đã dựng cực thẳng cực cao. Metatron nói tiếp, đọa lạc, là bởi vì trong lòng ngươi ẩn tàng một địa ngục, đồng tử Sipri co lại thành lỗ kim. Cũng ngay lúc đó, Ma Mần ra tay, Sipri ánh mắt dần tan rã, vẻ mặt từ sắc sảo thành mờ mịt, thân thể vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng trở lại. Poggy nhỏ giọng hỏi, hắn bị sao thế? Ma Mần đắc ý cười nói, không có gì, chỉ tạm thời mất đi ý thức mà thôi. Poggy kinh ngạc, ngươi cư nhiên am hiểu công kích linh hồn, ta luôn tưởng ngươi chỉ biết dùng tiền tài dụ dỗ mọi thứ. Ma Mần nghiêm túc nói, nếu có thể dùng tiền mua được hắn, ta không ngại trả cái giá trên trời. Sipri có thể liên tiếp vây khốn Asmanus, Abaddon và Raphael, đã chứng tỏ hắn có sức chiến đấu tối thiểu ngang với Hỏa Thiên Sứ. Nếu có thể chiêu gọi hắn, tương đương chiêu gọi một tay đấm hạng nặng cấp bậc ma vương. Tuyệt đối là cầu còn không được. Poggy nghe ra chút luyến tiếc trong lời hắn nói, vội chuyển đề tài, cứu cha ta trước đã. Ma Mần gật đầu, mới tiến lên một bước, cổ tay đã bị Metatron giữ chặt. Hắn giỏi nhất là bảo hộ linh hồn. Ma Mần nói, linh hồn bảo hộ có hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng khi ý chí dao động. Metatron quay sang Poggy, ngươi giỏi nhất là gì? Poggy nghĩ nghĩ, cởi giày, nhắm ngay mặt Sipri ném qua. Bộp, không phải tiếng giày đáp vào mặt, mà là tiếng giày va phải kết giới văng ra. Rơi xuống đất, Sipri chậm rãi mở mắt, cười nói, tiếc quá nhỉ, Ma Mần nói, đúng vậy, ta rất muốn nhìn thấy dấu giày trên mặt ngươi. Ý ta là, thật đáng tiếc, hại ngươi thất vọng rồi. Trong nụ cười của Sipri hàm chứa châm chọc, Metatron nói, có thoải mái không? Sipri ngẩn người, lập tức cười nói, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của các ngươi ta đương nhiên rất thoải mái. Ý ta là, ánh mắt Metatron nhìn hắn mang theo chút thương hại, một hơi nói ra mọi uất ức chôn giấu trong lòng gần vạn năm có phải cảm thấy rất thoải mái. Sipri kinh ngạc nhìn hắn, liền sau đó, vuốt tay cười nói, ta đã nghĩ ngươi sẽ dùng thời gian vĩnh hằng để minh chứng cho sự ôn hòa của ngươi. Nhưng hiển nhiên ta lại sai rồi. Bất quá ta vẫn nguyện ý trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi. Không, ta một chút cũng không thoải mái. Thảm đỏ đột nhiên vặn vẹo quỷ dị. Sau đó như máu tươi chảy giạt sang hai bên. Đại sảnh rộng lớn từ từ biến thành cái lồng bàn hình bán cầu trong suốt. Giam bọn họ bên trong. Bên ngoài bán cầu, khối kiến trúc tương tự với chủ thành đã biến mất. Chỉ còn lại màu xám khói mênh mông. Sipri chậm rãi khom lưng, bàn tay ấn xuống mặt đất, ngẩng đầu, nhìn bọn họ, mỉm cười quỷ dị. Poggy bay lên phía trước hai thước, ngạo mạn nói, ngươi định một mình đấu với toàn thể chúng ta. Ma Mần túm gáy hắn, ném ra sau lưng mình. Ngươi quá khinh địch. Poggy một phát cắn lên vai hắn. Ma Mần nghiêng đầu nhìn, nhíu mày nói, miệng ngươi tởm thật. Poggy liều mạng chảy nước dãi. Metatron đột nhiên thấp giọng nói, lên, Ma Mần không chút nghĩ ngợi liền bay lên, hàm răng Poggy bị va chạm mạnh, còn chưa kịp kêu đau, đã trừng lớn hai mắt nhìn Sipri cùng giải thảm đỏ đang thu về trong tay hắn. Giải thảm như máu, róc rách lưu động, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh quyền trượng đỏ tươi. Metatron thoáng lộ vẻ bi ai, nói, trái tim vĩnh hằng. Sipri mỉm cười. Sủng nịch vuốt ve quyền trượng, ở thế giới này, chỉ có nó là vĩnh viễn không vứt bỏ ta. Trái tim vĩnh hằng hướng về lòng ta. Cho dù đọa lạc, nó cũng cùng ta tồn tại. Metatron nói, nó do thần ban cho ngươi. Cho trái tim từng tràn đầy tình yêu cùng lòng thương của Sipri. Sipri siết chặt quyền trượng. Ban cho, phải, thế giới này cũng là ông ta ban cho. Poggy buông bàn tay đang che miệng ra, reo lên, vậy ngươi nên biết ơn mới đúng, thân là đọa thiên sứ, dường như ngươi không có tư cách nói câu này với ta. Sipri thản nhiên phản bác, Poggy lẩm bẩm, đâu phải ta lựa chọn, hắn khoát tay với Metatron, ngươi nói với hắn đi. Sipri chớp chớp mắt nhìn cặp cánh đen huyền sau lưng Metatron. Poggy nói, thiểu số phục tùng đa số, ít ra hắn đại đa số vẫn là màu trắng. Sipri cười nhạo, liều mạng duy trì chút tôn nghiêm cùng tín ngưỡng cuối cùng của mình. Cho dù làm trái với tâm ý, Metatron nói, ta chưa từng làm trái với tâm ý. Ma Mần quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nhu hòa. Sipri hiển nhiên không tin. Cánh ngươi hai màu, Metatron nói, đó là nội tâm của ta. Nếu không tại tình thế không cho phép, Ma Mần thật muốn mua hết toàn bộ pháo hoa của 10 giới đốt một lượt. Đọa lạc, hắn quả nhiên cũng có ý niệm này. Cho nên khoảng cách giữa bọn họ không phải chân trời góc bể không thể vượt qua. Sipri bỗng nhiên cười nói, thần trước giờ luôn rất yêu thương ngươi. Cho dù xa đọa, cũng sẽ không trách ngươi. Thần yêu thương tất cả. Metatron nói, thần cũng yêu thương ngươi. Yêu thương ta, trong ánh mắt Sipri lại bão tố ngưng tụ, Poggy đột nhiên a một tiếng, Ma Mần quay đầu hỏi, sao vậy, bên trên hình như đang động, Poggy chỉ phần đỉnh trong suốt của cái lồng, Ma-mần ngẩng đầu, một mảnh xám khói tĩnh mịch. Poggy thấy Ma-mần nhìn mình, bĩu môi nói, đại khái nhìn lầm thôi. Nếu thần yêu thương ta, tại sao lại vứt bỏ ta ở giới thứ 10? Sipley gằn giọng, quyền trượng trong tay đột nhiên vung lên. Cách chương.